hoặc chỉ đơn giản là một câu hỏi hóc búa khiến bạn phải suy nghĩ. Thông điệp bước ngoặt là nền tảng triết lý của toàn bộ câu chuyện. Một thông điệp bước ngoặt là thông điệp trung tâm của sự kiện, khiến cho nhân vật chính phải suy nghĩ lại về những gì anh ta hoặc cô ta đang làm, hoặc nó khiến bạn, người chứng kiến câu chuyện cũng phải nghĩ lại về mình. Thông điệp bước ngoặt thường xuất hiện tại cao trào khi toàn bộ câu chuyện hoặc các nhân vật chính phải trải qua những sự thay đổi. Mọi câu chuyện thôi miên đều có một thông điệp bước ngoặt. Không có một thông điệp bước ngoặt, câu chuyện trở nên vô hồn vô nghĩa. Nó có thể đầy đủ các tuyến nhân vật, xung đột và cả sự hài hước. Nhưng nếu thiếu thông điệp bước ngoặt, nó mất đi giá trị cốt lõi để khiến cho khán giả nhớ lâu. Vậy làm thế nào để sáng tạo ra một thông điệp bước ngoặt? Bạn không cần làm điều đó. Hãy để cho thông điệp bước ngoặt tự chúng hiện hành trong quá trình bạn kể chuyện. Đừng cố kiểm soát chúng. Nếu bạn làm thế, bạn sẽ vô tình giết chết thông điệp bước ngoặt. 39. Điều mà bất kỳ ai cũng đọc. Mâu thuẫn cũng là một loại tin tức đắt giá. Mỗi khi có hai người hoặc hai nhóm hoặc hai phe giao chiến với nhau thì cánh truyền thông báo chí luôn có mặt đầy đủ để đưa tin. Vì sao? Bởi vì về mặt bản chất, mâu thuẫn cũng có tính thôi miên. Bạn có thể dùng mẹo này để tạo ra lợi thế cho mình. Lần sau, mỗi khi bạn muốn tạo ra một câu chuyện thôi miên, cứ tìm lấy một mâu thuẫn mà dùng. Đó có thể là một cuộc cãi vã giữa bạn và một người khác hoặc giữa hai người nào đó, thậm chí bám vào sự xung đột giữa hai luồng tư tưởng trái chiều. 40. Hãy để nghĩa bóng lên tiếng. Mọi câu chuyện đều có những ý nghĩa trực tiếp, chính là những gì bạn dùng để miêu tả hoặc trình bày câu chuyện đó. Nhưng chúng cũng có những ý nghĩa gián tiếp, điều mà mọi người rút ra được từ những bài học bạn miêu tả và trình bày. Nói tóm lại, mọi câu chuyện đều có cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Những câu chuyện bán hàng thôi miên đều được sáng tác dựa trên nghĩa bóng của chúng. Nói cách khác, chỉ những thông điệp gián tiếp giúp chúng ta bán được hàng, chứ không phải là những thông điệp trực tiếp. Khi bạn sáng tạo ra câu chuyện bán hàng thôi miên của riêng mình, hãy ghi nhớ rằng luôn có hai thông điệp được truyền đạt đến người đọc, thông điệp trực tiếp và thông điệp gián tiếp. Thông điệp trực tiếp có tác dụng giữ chân người đọc, thông điệp gián tiếp sẽ khiến họ mua hàng. 41. Vài bí kíp giúp tôi viết nên những câu chuyện thôi miên. Tôi đang đề cập đến bí quyết đặt câu hỏi. Tôi yêu những câu hỏi, đặc biệt là những câu hỏi úp úp mờ mờ, bởi vì các câu hỏi quá rõ ràng và dễ đoán sẽ đem lại rủi ro lớn là độc giả hay người nghe chẳng muốn biết thêm gì nữa. Nói cách khác, nếu tôi viết tiêu đề cho chương này kiểu như "Bạn có biết bí mật của tôi để viết những câu chuyện bán hàng thôi miên là gì không?" thì câu trả lời sẽ chỉ là có hoặc không và dừng lại tại đó. Bạn chẳng có lý do gì để tiếp tục dẫn dắt người đọc. Điều này không tốt. Thay vào đó, tôi đặt câu hỏi kiểu úp mở như "Bí mật để viết nên những câu chuyện bán hàng thôi miên của tôi là gì?" Vì không có cách nào để trả lời hoàn toàn chính xác câu hỏi, người đọc sẽ phải đọc hết toàn bộ chương sách. Bạn thấy bí quyết này quyền năng như thế nào chưa? Vậy nên, bí quyết của tôi cho bạn là hãy dùng các câu hỏi để khiến cho khách hàng phải dán mắt vào bài viết. Càng nhiều câu hỏi úp mở càng tốt. 42. Nghệ thuật viết blog thôi miên. Bằng cách áp dụng thôi miên bằng ngôn từ, tôi có thể khiến trang blog của mình khác biệt với đám đông. Đây thực sự là một ý tưởng tuyệt vời. Nhiều người thường không dừng quá một phút cho các bài blog khác, nhưng đến khi họ ghé thăm trang của tôi, họ sẵn sàng dành hàng giờ đọc các blog mới ở đây. Thực sự, họ hứng thú với những gì đang đọc. 43. Từ ngữ gợi nhớ. Các câu chuyện luôn hàm chứa nhiều yếu tố, thường là những từ ngữ cụ thể, kích hoạt những ký ức trong tâm trí mỗi người. Bạn muốn chủ động điều khiển tâm trí của người khác bằng thôi miên, bằng ngôn từ, hãy dùng những câu chuyện để truyền tải thông điệp của mình. Nhưng hãy luôn nhớ rằng, những từ ngữ bạn sử dụng trong đó sẽ kích hoạt ký ức của người đọc hoặc người nghe. Nếu bạn muốn khách hàng có ấn tượng tích cực về mình, hãy hạn chế những từ ngữ gợi nhớ tiêu cực. Hãy dẫn dắt họ tập trung vào những lợi ích họ sẽ đạt được sau khi sử dụng sản phẩm hoặc dịch vụ của bạn. Hãy khiến họ tập trung vào câu chuyện đang liên tục nhắc về những gì họ muốn. 44. Biến những bản thảo bình thường thành những bản thảo thôi miên. Mỗi khi có ai thuê tôi viết lại một mẫu quảng cáo, tôi sẽ tiến hành chạy một chương trình dịch thuật bản thảo trong đầu mình. Tôi sẽ đọc từng câu từng chữ trong mẫu quảng cáo của họ, như thể chúng được viết bằng tiếng nước ngoài. Ngôn ngữ đó có tên là bản thảo cái tôi. Ngôn ngữ này được tạo ra bởi chủ nhân của nó và thường mắc nhiều lỗi diễn đạt vụng về. Điều tôi sẽ làm là chuyển nó từ bản thảo cái tôi thành bản thảo độc giả, nghĩa là tôi sẽ sử dụng chính câu văn của người viết và biến nó thành một câu văn có thể giao tiếp với độc giả. Người ta thường có xu hướng viết về mình, trong khi điều bạn muốn là tập trung sự chú ý của những đối tượng đọc bài viết của bạn. Do vậy, hãy dẹp cái tôi của bạn sang một bên và thâm nhập vào cái tôi của độc giả. Hãy nói chuyện với những mối quan tâm của họ. 45. 30 kỹ thuật viết tiêu đề thôi miên. Đây chính là một trong những bí kíp quan trọng nhất của tôi, viết tiêu đề trước nhất. Nó sẽ trở thành một cái mỏ neo để toàn bộ bài viết nương theo. Nó tóm tắt mọi điều tôi muốn nói, duy trì nhiệt huyết của tôi và gây tò mò cho người đọc. 30 kỹ thuật viết tiêu đề sau đây đều quý hơn vàng. Nó sẽ giúp bạn viết tiêu đề dễ như ăn cháo. Bạn sẽ cần ít nhất một tiêu đề chính cho thư quảng cáo hoặc website của bạn. Nhưng bạn cũng sẽ cần nhiều tiêu đề phụ xuyên suốt bài viết. Các tiêu đề phụ giúp truyền tải thông điệp của bạn, duy trì hứng thú của người đọc và xây dựng niềm khát khao của họ với sản phẩm hoặc dịch vụ. 1. Sử dụng những từ khóa mở đầu hiệu quả. Cuối cùng, xin giới thiệu, mới. Hãy lưu ý đến tính chất đưa tin và khơi gợi sự hào hứng của những từ ngữ trên. Mới là một từ có khả năng thôi miên mạnh. Theo nguyên tắc thì bạn chỉ nên dùng từ mới khi sản phẩm được tạo ra hoặc cải tiến trong vòng 6 tháng trước đó. Nếu sản phẩm của bạn vừa mới được phát minh, hãy mạnh dạn cho cả thế giới biết điều đó. 2. Giới hạn đối tượng khách hàng. Thợ sửa ống nước, các bà nội trợ, chân bị đau. Loại tiêu đề này sẽ giúp mời gọi đối tượng khách hàng bạn nhắm đến. Bằng cách này, thông điệp của bạn sẽ được tiếp nhận bởi đúng những khách hàng bạn cần. Trong nghệ thuật thôi miên, gây sự chú ý chính là bước đầu tiên để đi vào trạng thái ngủ. 3. Hứa hẹn một lợi ích. Lợi ích chính là lý do để mọi người mua hàng. 4. Viết tiêu đề dưới dạng tin sốt dẻo. Tin tức là món ăn tinh thần không thể thiếu của quần chúng. Hãy truyền tải sản phẩm hoặc dịch vụ của bạn như những tin sốt dẻo và bạn sẽ gây được chú ý. Bất kỳ thứ gì mới và sốt dẻo cũng có thể thu hút sự chú ý. Và đây chính là điểm khởi đầu thuận lợi cho quá trình thôi miên. 5. Một món đồ miễn phí. Món đồ miễn phí của bạn phải phù hợp với nhu cầu của đối tượng khách hàng mà bạn nhắm đến. Dù nó có miễn phí đi chăng nữa, nếu khách hàng không cần, họ cũng sẽ không mặn mà với việc phản hồi cho bạn. Cũng cần nhớ rằng, món hàng đó phải thực sự miễn phí, tức không đi kèm bất kỳ điều kiện hay một sự chèo kéo nào. 6. Đặt câu hỏi gây tò mò. Câu hỏi là một phương tiện gây quyền năng để mời gọi sự tương tác của người đọc. Nhưng câu hỏi phải có tính gợi mở và hứa hẹn một lợi ích nào đó cho độc giả. Đây là một phương pháp tôi ưa thích để khiến cho độc giả bị hút vào mẩu quảng cáo của mình. 7. Mở đầu bằng một sự chứng thực. Những dấu ngoặc kép luôn có sức hút kỳ lạ với người đọc. Nếu câu trích dẫn trong đó có nội dung hấp dẫn, độc giả sẽ không thể không đọc. Và những tiêu đề đặt trong ngoặc kép thường hiệu quả hơn vì những lời thoại luôn gắn liền với cuộc sống của mọi người nên thường gây chú ý tốt hơn. 8. Tiêu đề làm thế nào? Con người luôn khát thông tin nên họ dễ dàng bị thu hút bởi những tiêu đề làm thế nào có thể giúp họ giải quyết vấn đề hoặc nhu cầu nào đó của mình. Cụm từ làm thế nào thực sự là một mệnh lệnh thôi miên khiến cho mọi người phải hướng mắt về phía mẩu quảng cáo của bạn. 9. Dùng câu hỏi trắc nghiệm. Công chúng rất thích những câu hỏi trắc nghiệm. Đặt ra một câu hỏi trong tiêu đề và viết nội dung mẩu quảng cáo dưới dạng một bảng câu hỏi trắc nghiệm. Hiển nhiên, mẩu quảng cáo chỉ phát huy hiệu quả khi các câu hỏi có liên quan đến những gì bạn bán. Quá trình thôi miên chỉ có thể bắt đầu và tiến triển khi có sự tương tác giữa đôi bên. 10. Dùng này và vì sao trong tiêu đề. Khi sử dụng những từ này và vì sao trong tiêu đề của mình, bạn đang tạo ra những lời tuyên bố gây chú ý, khiến cho người đọc phải đọc tiếp những nội dung bên dưới tiêu đề. Chỉ bằng cách thêm hai chữ vì sao, bạn đã làm cho tiêu đề của mình trở nên thu hút hơn cả. 11. Xưng tôi trong tiêu đề. Những tiêu đề xưng ngôi thứ nhất sẽ luôn phát huy tác dụng một khi khơi gợi được trí tò mò hoặc hứa hẹn một lợi ích đủ lớn cho người đọc. Khi bạn xưng tôi, thông điệp trong tiêu đề sẽ được truyền tải đến người đọc một cách tự nhiên và dễ chịu hơn. 12. Gọi tên sản phẩm trong tiêu đề. Hãy tập trung viết tiêu đề có nội dung thật hấp dẫn, sau đó chèn tên công ty vào. Cách này sẽ giúp gieo những hạt giống thôi miên và tâm trí độc giả một cách khéo léo. 13. Dùng từ cần gấp. Cần gấp là một từ gây tò mò hiệu quả. Hãy dùng nó để mở đầu tiêu đề và người đọc sẽ không ngừng tìm hiểu vì sao bạn lại cần gấp những người căng thẳng hoặc vì sao bạn lại cần gấp những nhà quản lý. Hãy nói chuyện trực tiếp với đối tượng độc giả bạn muốn. Bản thân từ cần gấp chính là một từ thôi miên. 14. Sử dụng từ đột phá trong tiêu đề. Từ đột phá gắn liền với tính chất nóng hổi, sốt dẻo. Nó có ý nghĩa rằng sản phẩm hoặc dịch vụ của bạn có thể đánh bại mọi đối thủ. Bạn có thể dùng từ ngữ khác có tác dụng tương tự như phá kỷ lục hoặc mang tính cách mạng. 15. Vận dụng chữ in hoa và chữ thường. Nếu độc giả phải căng mắt lên để đọc tiêu đề của bạn, họ có thể chẳng tỉnh khởi cơn thôi miên và không thèm đọc nữa. 16. Vận dụng tốt số lượng từ cho phép. Tiêu đề có thể dài hoặc ngắn, miễn là chúng thu hút được sự chú ý của những đối tượng khách hàng bạn nhắm đến, khiến họ tò mò hoặc háo hức mua hàng, thì dài ngắn không thành vấn đề. 17. Nêu bật ưu thế. Bạn cần nhấn mạnh những ưu điểm nổi bật của sản phẩm hoặc dịch vụ của mình. Bạn có những chế độ ưu đãi hay khuyến mại gì nổi trội hơn các đối thủ? Hãy tập trung vào những điểm đó. 18. Còn ai khác? Còn ai khác là một cụm từ thôi miên hữu hiệu. Nó có ý nghĩa rằng đã có người được sở hữu hoặc trải nghiệm những sản phẩm hoặc dịch vụ tuyệt diệu của bạn và khẳng định rằng độc giả cũng sẽ có cơ hội tương tự. 19. Bảo hành bảo đảm. Lời chào hàng của bạn hãy luôn đi kèm với một sự đảm bảo. Nếu bạn có thể khẳng định chế độ đảm bảo hoặc bảo hành ngay trong tiêu đề, nó sẽ thuyết phục độc giả tốt hơn và khiến họ quyết định đọc toàn bộ mẫu quảng cáo. 20. Thừa nhận một khuyết điểm. Độc giả sẽ tin tưởng bạn hơn khi bạn thừa nhận rằng mình không hoàn hảo. Nếu bạn khiêm tốn hơn một tí, người ta sẽ tin tưởng hơn những nội dung còn lại của bạn. Bạn chỉ có thể đưa người khác vào trạng thái bị thôi miên khi họ đã thực sự tin tưởng bạn. 21. Tập trung vào những kết quả tích cực. Nếu bạn muốn bán được hàng, đừng vẽ nên một bức tranh tiêu cực cho độc giả. Còn người ta chi tiền để mua những hy vọng và những giấc mơ. 22. Cảnh báo độc giả. Bạn có thể gây chú ý cho mọi người bằng cách phát đi một thông điệp cảnh báo. Các cảnh báo luôn có tính chất hứa hẹn thông tin và khơi gợi sự tò mò. Chúng cũng là những tác nhân thôi miên hiệu quả. 23. Cẩn thận với sự hài hước. Không phải ai cũng thích những trò cười. Một chuyện cười có thể vui nhộn với người này, nhưng chưa chắc đã chọc cười được người kia. Và trên thực tế, không nhiều người mua hàng vì những chiêu trò chọc cười như một câu khẩu hiệu kinh điển của quảng cáo. Không ai mua hàng từ những thằng hề. Nếu bạn vẫn muốn mẫu quảng cáo của mình trở nên hài hước, hãy cố gắng làm cho điểm nhấn gây cười trùng khớp với thông điệp quảng cáo của bạn. 24. Dễ như trở bàn tay. Con người, ai cũng muốn đạt được kết quả nhanh chóng và dễ dàng. Nếu bạn hoặc sản phẩm của bạn có thể giúp cuộc sống của khách hàng trở nên dễ dàng và thoải mái hơn, hãy nói thẳng điều đó. 25. Cẩn thận với nền đen, chữ trắng. Bạn có thể dùng phong cách thiết kế âm bản, nền đen chữ trắng cho tiêu đề, nhưng đừng lạm dụng nó trên toàn bộ mẫu quảng cáo, trang web hoặc thư chào hàng của bạn. Hình thức trình bày kiểu âm bản có thể gây khó chịu cho người đọc. Tuy nhiên, nếu bạn chỉ dùng nó để làm nổi tiêu đề, nó sẽ giúp làm tăng khả năng gây chú ý với người đọc. 26. Cường điệu những lợi ích. Con người ta luôn thích hành động, họ khao khát được là một phần của những cuộc chơi. Hãy cho họ biết sản phẩm hoặc dịch vụ của bạn thú vị như thế nào bằng cách nêu bật và cường điệu những lợi ích chúng mang lại. Cường điệu hay kịch tính hóa cũng chính là một biện pháp thôi miên. 27. Sử dụng những khuôn mẫu, công thức đã được kiểm chứng và thừa nhận. 28. Tiết lộ một lợi ích không ngờ. Hãy tiết lộ cho khách hàng những lợi ích không ngờ tới từ sản phẩm hoặc dịch vụ của bạn. Hãy tự hỏi bản thân, người ta sẽ được lợi gì khi sử dụng sản phẩm hoặc dịch vụ của mình. 29. Nêu những lý do. Những lý do sẽ giúp cho độc giả gắn kết với mẫu quảng cáo của bạn. Nếu muốn hiểu thêm vì sao, họ buộc lòng phải đọc tiếp. Bí kíp để phương pháp này luôn phát huy tác dụng là nhắm thẳng vào đối tượng khách hàng bạn muốn. 30. Thủ pháp trước sau. Đây là một thủ pháp quen thuộc để chứng minh sự khác biệt trong dịch vụ của bạn. 46. Viết những đoạn mở bài thôi miên. Những đề xuất sau sẽ giúp các bạn viết được mở bài của bất kỳ thứ gì bạn muốn viết. Chúng gồm những từ ngữ gợi ý, từ ngữ kích hoạt hoặc gây liên tưởng. Hãy đọc chúng để chọn ra những từ ngữ bạn muốn và điền vào chỗ trống những gì bạn muốn viết. Hãy viết một mở bài mà độc giả chắc chắn sẽ đồng thuận. Điều này sẽ giúp tạo dựng lòng tin nơi họ ngay lập tức. Lòng tin sẽ dẫn đến giao dịch mua bán, cũng như quyền năng khiến người khác làm những gì bạn muốn. 48. Bà tuyệt chiêu thôi miên của tôi. Tôi chẳng viết gì cả. Ngạc nhiên chưa? Ý tôi là, tôi chỉ ra lệnh hoặc yêu cầu bài viết từ tiềm thức của mình. Có thể bạn sẽ thấy kinh ngạc, nhưng nhiều nhà văn vĩ đại của thế giới chẳng mấy khi phải suy nghĩ về những gì họ viết. Thay vào đó, việc họ làm là ra lệnh để bài viết được thực hiện. Nói cách khác, họ lắng nghe từ bên trong chính bản thân mình để viết. Tuyệt chiêu viết hay của tôi ở đây chính là ngồi xuống bàn và bắt đầu viết một cách vô thức, không cần biết mình sẽ viết gì. Hiển nhiên, tôi đã có dự định viết từ trước đó, nhưng không cần thiết phải có một kế hoạch viết cụ thể. Tôi đang làm điều đó ngay lúc này khi đang viết những dòng này. Tôi chỉ đang đánh máy càng nhanh càng tốt để cho tiềm thức của mình dẫn đường, vì tôi biết tôi sẽ chỉnh sửa sau. Một khi tôi đã có ý tưởng hay để viết về sản phẩm hoặc dịch vụ được quảng cáo, tôi sẽ bắt đầu bản thảo ngay lập tức. Đó chính là tuyệt chiêu đầu tiên của tôi. Tôi trò chuyện với chính mình. Tuyệt chiêu thứ hai của tôi còn quái lạ hơn. Điều tôi làm ở đây là tưởng tượng mình đang nói chuyện với một ai đó, nói cho họ những gì tôi đang viết và tiên liệu những câu họ có thể hỏi mình. Nói ngắn gọn, tôi đang nói chuyện với chính mình hoặc một độc giả tưởng tượng trong tâm trí của mình. Tôi sử dụng ngôn ngữ thôi miên. Đây chính là thế mạnh của tôi. Tôi thường đọc lại các bài viết cũ của mình cũng như tham khảo bộ sưu tập các mẫu quảng cáo thành công trong lịch sử. Tôi tìm và thay thế những chỗ có những phương án viết hay và có tính thôi miên hơn. Bộ sưu tập các thư quảng cáo thành công chính là cơ sở và vũ khí bí mật của tôi. Tôi có thể viết lời quảng cáo cho bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ nào với những tri thức đã tích lũy trong đầu và bộ sưu tập tuyệt đỉnh trong tay.